Thằng Hoàn ú ớ kêu lên vài tiếng. Mọi chuyện thằng Vũ đều chứng kiến ngay từ giờ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net